Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Đào Lâm Khắc Long Thể. Đào Lâm Khắc Long Thể ở cạnh tường đứng một loạt, 10 bước một người, mở ra kết giới, đem căn cứ bảo hộ hoàn hảo, ít nhất kia một mặt tường là hoàn hảo, đem tang thi cách ly cạnh tường, mọi người lại vô cố kỵ. Dị năng giả ào ào dùng dị năng tạp tang thi, hỏa dị năng giả quăng ra hỏa cầu hỏa diễm, thiêu đốt một mảnh, thổ dị năng giả lạc thạch. Lúc này thổ dị năng giả phần lớn đã là thổ hệ ngũ giai đã ngoài. Bọn họ dị năng ngay cả không thông qua mặt đất cũng có thể phát ra. Tỉ như lạc thạch, tạp gạch cái gì. Mộc hệ dị năng giả nhiều là bụi gai đằng linh tinh gì đó. Chính khi bọn hắn đánh lợi hại thời điểm mà ni dầm, một tiếng tiếng nước hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mọi người ào ào quay đầu, chỉ thấy tang thi chung nhiều ra một cái lốc xoáy. Thủy lốc xoáy ở tang thi bên trong lượn vòng, đem tang thi, thổ thạch, sở hữu gì đó đều cuốn lên. Ở giữa dòng nước quay cuồng, quấy, giống như đem bọn họ nhét vào trong máy giặt, dùng sức ở giữa dòng nước lăn lộn, thật là lợi hại a, quả thực như là cơn lốc giống nhau, đúng vậy, hình như là Thư Dĩnh, không thể tưởng được Thư Dĩnh lợi hại như vậy, Thư Dĩnh tỷ tỷ, ta yêu ngươi, cố đến tới gặp Thư Dĩnh tỉnh lại lên, vung cánh tay kêu lên. Một cỗ cổ cơn lốc theo hắn vung tay lý phát ra, cuốn tang thi bay vào trời cao, lại trụy rơi xuống, động tĩnh đại, tác dụng tiểu, này có gì đặc biệt hơn người, Đường Y Y bất mãn bĩu môi. Ta liếc Thư Dĩnh liếc mắt một cái, bất quá chính là cái bài trí mà thôi, các ngươi cũng đáng như vậy hưng phấn, ngươi lợi hại, ngươi thượng a. Người liên dị năng đều không có, chỉ biết tránh ở người khác mặt sau, còn dám nói như vậy người khác, ngươi không thấy được ta vừa mới ở đánh tang thi sao? Tang thi đi lên thời điểm, không có ta, ngươi sớm bị tang thi cấp chảo đi xuống, Đường Y Y hừ một tiếng. Ngươi cho là ngươi là ai a? Tất cả mọi người muốn quán ngươi, ta nói cho ngươi. Ta cũng không phải là Đào Lâm, không nàng như vậy ngốc thiếu, ngươi ta chính là không có dị năng mà thôi. Ta muốn là có dị năng, tuyệt đối sẽ không như vậy bị động, sớm đêm này tang thi đều giết chết. Phúc suy, vài tiếng động tĩnh, bị cuốn ở dòng nước lý tang thi bỗng nhiên thân thể vạn vẹo, bạo liệt mở ra, máu tươi biểu phi. Dòng nước cuốn bọn họ thi thể không ngừng xoay tròn. Rất nhanh, toàn bộ dòng nước đều biến thành đỏ như máu. Bên trong tràn đầy tang thi máu tươi, giống như thị huyết tử thần ở tang thi đàn trung tàn sát bừa bãi. Oa, Thư Dĩnh tỷ tỷ thật sự là quá lợi hại, cố đến vỗ tay. Tràn đầy hưng phấn, đồng thời tả liếc Đường Y Y liếc mắt một cái. Ngươi nếu khác thường có thể làm đến như vậy sao? Đường Y Y mở to hai mắt nhìn, trừng mắt kia dòng nước lưu, cái trán gân xanh bật bật thẳng khiêu, thủy dị năng làm thành như vậy, ngầm có ý sát phạt, thậm chí có thể đem sở hữu dị năng phân thây. Điều này sao có thể? Thủy dị năng khả được công nhận hòa hoãn ôn nhu, hâm mộ a. Cố đến cười dài xem Đường Y Y, tràn đầy kiêu ngạo, Đường Y Y phủi tay chính là một cái tát. Ngươi cái tiểu thí hài chê cười ai, ta là không dị năng, ngươi nhưng là khác thường có thể, ngươi phong dị năng có thể như vậy sao? Cố đến ôm chính mình đầu, trợn trừng mắt, thấp giọng lầu bầu, không có dị năng còn đáng giá kiêu ngạo. Người nào a, không phải là thủy dị năng sao? Đa dạng lại nhiều, có thể so sánh được với khác dị năng sao? Ngươi xem nhân gia kim hệ dị năng, cái kia lưới, nhất sắt nhất đại phiến, ngươi không thấy được có bao nhiêu cá lọt lưới. Có chút cá lọt lưới thực bình thường, nàng có bản lĩnh cũng nhất sắt nhất đại phiến a. Giọng nói lạc, chợt nghe rầm một tiếng, xoay tròn dòng nước, bỗng nhiên bốn phía mở ra. Ở tang thi lòng bàn chân hình thành một tầng nhợt nhạt thủy tầng. Đây là muốn thủy yếm tang thi. Đường y y trêu đùa. Thư Dĩnh, ngươi nếu không được, ngươi liền rõ ràng nhận đi. Như vậy điểm thủy liên tang thi cổ chân đều yếm không được đi. Thư Dĩnh không để ý đến nàng. Tâm ý vừa động, chỉ nghe răng rách một tiếng. Thủy bỗng nhiên hóa thành băng lăng. Nhanh chóng đem tang thi đông lại. Theo chân bắt đầu, nhanh chóng hướng lên trên. Đông lạnh thành một cái đóng băng. Này lợi hạ a, tất cả mọi người bị bên này thanh âm cấp kinh động. Ào ào nhìn kia một mảnh tang thi. Thư Dĩnh làm hảo, Khương Giận một hào không biết cái gì thời điểm chạy tới. Hưng phấn xem nàng, Thư Dĩnh, ngươi có thể đem sở hữu tang thi đều đông lại sao? Thư Dĩnh có chút kinh ngạc. Nàng bây giờ còn cảm thấy Khương Giận một hào là khắc long nhân, chuyện này có chút nhường chính mình không thoải mái. Nàng yên lặng gật gật đầu, không nói chuyện. Này đó tang thi một khi bị đông lại liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Đường y y suy cười một tiếng, này không phải vô nghĩa sao? Ngươi nếu như bị đông lại cũng sẽ mất đi sức chiến đấu, bọn họ hội lâm vào ngủ say. Khương Giận một hào cười nói, nếu hóa khai trong lời nói, bọn họ còn có thể sống sót. Đường y y lơ đễnh, suy cười một tiếng, đông lại mà thôi, lại giết không chết, không cần thiết giết chết. Thư Dĩnh đã minh bạch Khương Giận một hào ý tứ. Hai người liếc nhau, Thư Dĩnh dùng sức vỗ tường thành, đứng lên trên, dòng nước nhanh chóng ở tang thi trung hội tụ, là muốn đông lại bọn họ, đến cũng không cần thiết làm bao nhiêu thủy, chỉ cần có một tầng liền đủ. Dòng nước chảy qua tang thi dưới chân, bọn họ không có cảm giác được cái gì nguy hiểm mà đi, nhưng là rất nhanh. Này chảy qua dòng nước bắt đầu kết băng. Theo bọn họ chân bắt đầu, dần dần hướng về phía trước, rất nhanh liền đưa bọn họ đông lạnh thành một đám đóng băng. Không thể động đậy, bọn họ nhắm mắt, có người kinh hô, chỉ vào tang thi hô. Tang thi thế nào nhắm mắt, đang ngủ, tất cả đều dừng tay. Lục Hiên pô cua trong tay hồng kỳ, mọi người ào ào ngừng tay. Xem phía dưới bị đông lạnh thành băng tang thi, giống như vào đông bình thường. Lúc này thiên địa một mảnh thanh lãnh, bị đóng băng tang thi kéo cây số, mơ hồ có thể nhìn đến một cái đầu. Này cũng quá lợi hại, Thư Dĩnh làm sao bây giờ đến? Ngươi không biết, nhân gia mỗi ngày ở phòng huấn luyện lý luyện tập dị năng. Ta nghe nói quang nàng dùng phá hư phòng huấn luyện còn có 10 cái tả hữu, này cũng quá khoa trương thôi. Ta một cái đều không dùng làm hỏng, cũng không phải là. Nghe nói nàng dùng qua phòng huấn luyện, bên trong vách tường đều là vết thương, vô cùng thê thảm. Cuối cùng thi công đội không có cách nào khác làm, chỉ có thể tìm thổ dị năng giả đến chữa trị. Mọi người thấy Thư Dĩnh cùng là có chút kính sợ. Ta băng chống đỡ không xong lâu lắm, đem bọn họ cho tới trong hầm lạnh. Thư Dĩnh theo trên tường nhảy xuống. Khương Giận một hào gật gật đầu, triển khai bản đồ, bắt đầu tìm tới mặt hầm lạnh. Giống, thượng không tìm được. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô. Kia thanh âm so với tiểu đậu, đậu thanh âm chỉ có hơn chớ không kém monster. Cùng lúc đó, tang thi mở mắt, đóng băng xuất hiện vết rách, băng xương bắt đầu phân tán. Bọn họ muốn chạy đến, có người kinh hô, cứu mạng a, muốn chạy đến, trong lúc nhất thời nhưng lại hoảng loạn cả lên. Không cần hoảng, giữ nghiêm chính mình vị trí. Lục Hiên quơ quơ hồng kỳ, chúng ta vừa mới là thế nào chống đỡ tới được, tất cả đều cho ta hồi chính mình vị trí. Không phải sợ, phía dưới có Đào Lâm ở, Tang Thi Công không tiến vào. Mọi người ào ào trở lại chính mình vị trí, chuẩn bị tốt dị năng, chuẩn bị tốt chính mình vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.